Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845: Chiến thần chi tranh. Ngươi nhìn lầm, đầu kia màu xanh lá thẳng tắp kết nối không là địa cầu cùng hỏa tinh, mà là ta cùng hỏa tinh. Ngươi cái này đều ánh mắt gì a? Đại gia lại nhìn trộm đến Phương Ninh suy nghĩ, không lưu tình chút nào địa đại thêm cười nhạo. Phương Ninh nghe vậy, lập tức im lặng, nhìn kỹ, phát hiện chính mình quả nhiên nhìn lầm. Nguyên lai màu lam lớn một chút bên cạnh, còn có một cái cực kỳ nhỏ màu lam điểm nhỏ. Hệ thống này bản đồ chuyển hóa đến trên trời sao? Liền là phiền phức, Thanh Long đối với địa cầu, thể tích khẳng định là nhỏ đến không thể lại nhỏ. Nhìn một cái, cùng to lớn tinh thể so sánh, thực sự không đáng chú ý. Chẳng trách mình hội đem màu xanh lá thẳng tắp bên kia xem như địa cầu, lại tưởng tượng lúc này mới bình thường. Đại gia phải bay đến cái nào đó địa điểm đi, khẳng định hay là lấy hiệp khách giáp mình làm điểm xuất phát kết nối mục tiêu điểm, mà không phải ở địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa liên tuyến định vị. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, cái này không thể trách ta nhìn lầm. Ai bảo ngươi biến hóa Thanh Long quá nhỏ, nếu là cùng địa cầu như thế lớn, ta còn có thể nhìn lầm. Muốn cùng địa cầu như thế đại, ngươi biết được nhiều ăn bao nhiêu thứ a? Quá bại gia, đại gia khinh bỉ nói. Ếch, ngươi cái này thị giác thật là kỳ hoa. Phương Ninh rất bội phục. Đó là tự nhiên, khủng long cũng là bởi vì dáng dấp quá lớn, sức ăn quá đại tài diệt tuyệt. Ngươi nhìn trùng đại thanh cái kia ăn hàng, một mực liền lớn cỡ bàn tay. Dạng này có chỗ tốt, không có cơm ăn thời điểm, kiên trì thời gian lâu dài. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thì ra là thế, lại nói năm mới về sau liền không chút gặp qua nó. Không biết có phải hay không là lại tại bận bịu sinh ý. Phương Ninh thoáng có chút nhớ thương. Nó hiện ở nơi nào có tâm tư bận bịu sinh ý a? Rõ ràng tại ngủ đông được không? Đại gia lại là biết tình báo mới nhất. Cái gì? Nó vì sao muốn ngủ đông? Phương Ninh rất giật mình. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chờ nó tỉnh lại nói. Có lẽ là nó trước kia ăn quá nhiều, một mực không có tiêu hóa tốt, lúc này đỡ không nổi. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh nghe vậy giận dữ nói, ai, thật là mọi nhà có bản khó niệm kinh, ngay cả trùng đại thanh dạng này suốt ngày vô ưu vô lự ra hòa, đều có chuyện phiền toái, người lại tại không ốm mà rên. Tiên Hiền nói xong, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, đấu với người kỳ nhạc vô tận, có phiền phức mới tốt, không có phiền toái. Ta đi đâu cày quái đi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, câu nói này thật có thể làm ngươi lời gian. Phương Ninh đột nhiên phát hiện, đại gia ưu thế còn thật lợi hại. Người bình thường đều là sợ phiền phức cùng xung đột, chỉ có nó làm không biết mệt, cho nên có thể thành chiến đấu chi thần. Loại này khác hẳn với phàm tục sinh vật tính chất đặc biệt, hoàn toàn là đại gia không muốn người biết chân chính thiên phú một trong. Phương Ninh chính thất thần bên trong. Đại gia đột nhiên nói, hỏa tinh lập tức sắp đến. Chỉ là ta bấm ngón tay tính toán, tựa hồ có điểm đại hung. Ếch, ngươi cái này thần toán có đúng hay không? Điểm đại hung, nghe có chút dọa người. Phương Ninh đột nhiên giật mình, do dự nói, nếu không chúng ta vẫn là quay đầu trở về. Nhìn ngươi nói, từ bản thống hàng thế đến nay, chỗ công người phá, chỗ kích người diệt, trong thiên hạ không có người không phục, sao có thể tại cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa chạy trối chết. Đại gia đại ngôn bất tàm nói. Nói xong giống ngươi không có chạy trốn qua giống như, ngươi rõ ràng vậy chạy trốn qua. Phương Ninh khinh bỉ nói, ta nói thế nào liền như thế nào là, ngươi người ký chủ này rất nói nhiều a. Đại gia lập tức thẹn quá hóa giận. Phương Ninh không có lại nói tiếp. chỉ là đã triệu ra chính đang nghỉ ngơi thiên địa hai bia. Da xanh ếch xanh cùng vẹt mơ co, làm tốt hộ giá chuẩn bị, ngươi ý thức chiến đấu vẫn được. Yên tâm, nguy hiểm vậy mang ý nghĩa cơ hội. Đại gia thấy thế coi như hài lòng. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng. Hắn chỉ là thấu qua hệ thống thị giác mảnh quan sát kỹ. Chỉ gặp xa xôi hắc ám bên trong. Một viên tối tinh cầu màu đỏ. Vắt ngang ở trong không gian. Đem chung quanh phản xạ đến thông đỏ. Nghiễm nhiên một chỗ biển lửa như địa ngục. Xa xa nhìn lại. Nó toàn thân tựa như sinh ra tầng tầng dỉ sát. Tại hắc ám vũ trụ bối cảnh phụ trợ dưới, hướng ra phía ngoài tản ra trận trận tĩnh mịch chi khí. Chỉ là cỗ này tĩnh mịch bên trong, lại mang theo một cỗ quỷ dị sinh cơ. Cỗ này sinh cơ không giống với địa cầu. Địa cầu là hướng lên, tích cực, tràn ngập hy vọng, mà viên tinh cầu này tản mát ra cái này cỗ quỷ dị sinh cơ. Lại là điên cuồng, bướng bỉnh. Thậm chí xen lẫn một loại không cách nào tiêu mất cừu hận. Phương Ninh mình đều không rõ. Hắn vì sao a sẽ có loại cảm giác này. Có lẽ là viên tinh cầu này chủ động truyền đạt cho hắn. Cái kia vấn đề tới. Nó tại sao phải truyền đạt cho mình loại cảm giác này. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Đại gia nhưng không có nhàn rỗi. Thanh Long tới gần nơi này khỏa tối tinh cầu màu đỏ về sau. Cũng không có chạm đất, mà là vây quanh nó tại vũ trụ xoay quanh. Tựa hồ tại cân nhắc như thế nào ngoạm ăn. Hắn tới, tin tức này, rất nhanh liền truyền lượt trên sao hỏa mỗi một phiến sa mạc. Mỗi một cái đỉnh núi, mỗi một tòa sa mạc bãi một chỗ trên sơn nham. Một cái màu trắng thạch quái lộ ra một cái đầu. Sau đó lại biến mất, một mảnh trong sa mạc, một cái màu vàng thạch quái đồng dạng thò đầu ra, sau đó vậy rụt trở về, đếm không hết địa phương, đều có thạch quái nhô đầu ra. Triều Thiên Quan nhìn, đầu kia thật dài Thanh Long, chân chính ngoài hành tinh đến khách, con dòng chính hiện tại trên đỉnh đầu, sau đó thạch quái nhóm một viên thần bí hạch tâm bên trong. Tiếp thụ lấy từng cái tin tức, cấm chỉ ra ngoài nghênh chiến, toàn bộ ẩn phục, thạch quái nhóm nhau nhau tòng mệnh, thân là ma loại, tàn khốc thống trị quan hệ, để bọn chúng không thể phản kháng đến từ phía trên mệnh lệnh. Trừ phi bọn chúng tự nhận là có vượt qua phía trên lực lượng, khi đó tự nhiên có thể đảo khách thành chủ, lấy hạ khắc thượng, đây chính là ma đạo. Một chút xảo trá thạch ma tận quản nghe theo mệnh lệnh ẩn phục bắt đầu. Vẫn là vụng trộm dùng các loại phương thức. Quan sát đến phía trên Thanh Long. Bọn chúng hoặc là đem hạt cát biến thành mình tay mát. Hoặc là đem nham thạch. Thậm chí là trên không phong. Vượt quá chúng ma quái sở liệu. Một cái bọn chúng còn không thể khống chế tồn tại. Đột nhiên có động tác. Cuồng phong gào thét. Cát vàng đầy trời, một đảo vòi rồng, từ hỏa tinh hoang vắng ức vạn năm tinh cầu mặt ngoài. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhào về phía vũ trụ. Nó không nhìn các loại vật lý quy luật, treo lên đánh châu yêu ra hiền. Tại vũ trụ phía trên, sinh sinh ngưng tụ thành một đạo thổ long. Nó cùng Thanh Long đối mặt, mảy may không rơi hạ phong, ẩn ẩn nhưng vị cách cao hơn rất nhiều. Nó toàn thân trên dưới tản ra một cỗ điên cuồng, bướng bỉnh, táo bạo khí tức, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Nhân loại thời cổ liền đem viên tinh cầu này xem như chiến tranh cùng tai họa biểu tượng. Phương Đông xưng chi mê hoặc, mà mê hoặc thủ tâm tinh tượng xuất hiện liền là nổi danh điềm đại hung, mà phương Tây đem gọi là chiến thần. Hiện tại cái này tân sinh thiên đạo ý thức, tựa hồ liền kế thừa nhân loại loại này cái nhìn, nó muốn lấy một trận chiến, để chứng minh nó sinh ra. Người kia, được người xưng hô vì trên địa cầu chiến đấu chi thần. Cùng nó cái này chân chính chiến thần biểu tượng ở giữa. Tất nhiên phải quyết ra thắng bại, Nguyệt ma các thủ lĩnh nhạy cảm địa phát giác được sự thật này. Bọn chúng đối với cái này chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại từng cái cuồng hỉ, phấn chấn muôn phần. Vừa mới mở ăn Tết hội, muốn phải tăng tốc thai nghén hỏa tinh thiên đạo ý thức. Không nghĩ tới người kia đã đến, vừa lúc giúp bọn chúng đại ân. Ngoại giới cường địch đột nhiên xuất hiện, mang đến thật sâu kích thích, thúc đẩy nó sớm thai nghén. Một cỗ nóng nảy khí tức đang tại tinh cầu hạch tâm bên trong phun trào. Nguyên bản Nguyệt ma các thủ lĩnh đoán chừng chí ít còn muốn 5 đến 10 năm công phu mới có thể để hỏa tinh thiên đạo dựng dục ra hình thức ban đầu. Nhưng mà người kia đã đến, lại là đại thần gia tốc quá trình này, chỉ muốn chống lại đầu kia thanh long, có thể chiến thắng cái kia hỏa tinh chiến thần chi hào, đem danh phù kỳ thực, nó đem cho cái vũ trụ này mang đến chân chính tử vong cùng tai họa. Tại bọn chúng chờ đợi bên trong, song phương chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, không có nửa điểm kéo dài. Đầu kia hỏa tinh mặt ngoài bụi đất chỗ ngưng tụ mà thành thổ long, ngay tại vũ trụ, chủ động hướng trăm trượng thanh long phát khởi tập kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?